Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759, Vũ Vương cương khí. Cái gì? Đỗ Hồng Lượng, Thái Diệu Huy hai người tại chỗ trừng to mắt. Vương Tổng giáo đầu cái này kinh lực dữ dội nhất quyền. Cho dù là liền một con trâu đều có thể sinh sinh đánh chết. Nguyên lai tưởng rằng Sở Phong không chết cũng tàn phế phế. Có thể lại không nghĩ rằng Sở Phong chẳng những tiếp được. Còn như thế nhẹ nhõm đem một quyền này tiếp được. Ồ, lúc này thì liền cùng Vương Đông cùng nhau đến cái kia nam nhân. Cũng không nhịn được lộ ra hơi có vẻ ngoài ý muốn biểu lộ. Làm sao có thể? Vương Đông khẽ giật mình. Sau đó lại lần nữa huy quyền. Quyền phong vù vù uy lực càng thêm dữ dội đánh về phía Sở Phong. Xong lần này, Sở Phong rốt cục xuất thủ. Đỗ Hồng Lượng, Thái Diệu Huy hai người căn bản không thấy rõ hắn động tác. Vương Đông cả người bay tứ tung ra ngoài. Một đường lên máu tươi cuồng thổ. Sau cùng ngã trên mặt đất. Khí tức uể oải, kinh hãi trừng tròng mắt nhìn lấy Sở Phong. Hắn nằm mơ đều không thể tin được, động lên thật sự đủ để đem mãnh hổ xé rách hắn. Bây giờ lại dễ dàng như thế bị một cái nhóc con đánh bại. Cái này, Đỗ Hồng Lượng hai người cũng là há to mồm, trọn vẹn có thể nhét phía dưới một quả trứng gà. Tại bọn họ trong lòng chiến thần đồng dạng không gì địch nổi Vương Tổng giáo đầu. Vậy mà liền, chỉ đơn giản như vậy bị ngược bạo. Sở Phong liếc mặt đất như chó chết Vương Đông liếc một chút. Thản nhiên nói, người bất quá là cái luyện qua chút gia lông công phu. Lại giết qua một số người tạp ngư mà thôi. Liền cổ võ giả cũng không tính. Cũng dám ở trước mặt ta lớn lối như thế. Người nào cho ngươi lá gan? Tê, Đỗ Hồng Lượng mấy người tại chỗ hít một hơi lãnh khí. Cổ võ giả, tiểu tử này lại là cổ võ giả. Bọn họ chỗ tiểu gia tộc bên trong, cơ hồ cũng không có tư cách tiếp xúc đến cổ võ giả. Thoáng có mấy cái hạ cấp cổ võ giả, tại gia tộc bọn họ liền sẽ bị coi là thượng đẳng khách mời. Toàn tộc trên dưới kính nể không thôi, các tộc tộc trưởng càng là ước gì đem trong tộc nữ hài gả cho bọn hắn. Thế mà, mấy người bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, Sở Phong tuổi còn trẻ. Lại là cái cổ võ giả. Vương Đông sắc mặt biến ảo không ngừng. Sau đó hướng cùng hắn đồng hành nam tử quát. Kim tiên sinh, ta không nghĩ tới tiểu tử này đúng là cổ võ giả. Lúc này, hy vọng ngươi có thể xuất mã. Bá bá bá, Đỗ Hồng Lượng mấy người lập tức hướng cái kia kim tiên sinh nhìn qua. Chỉ thấy hắn một thân thấp bé, gầy yếu bóng người. Thậm chí cùng cường tráng Vương Đông so ra, chỉ sợ cái sau nhất quyền liền có thể đem đánh chết. Cái này kim tiên sinh, vậy mà cũng là cổ võ giả. Thái Diệu Huy kinh ngạc nói, không sai, Vương Đông nhìn chằm chằm Sở Phong, phảng phất tại uy hiếp. Kim tiên sinh chẳng những là cổ võ giả, hơn nữa còn là cổ võ danh môn tông phái cuồng sư môn cung phụng trưởng lão. Thực lực siêu phàm thoát tục, cũng không phải tiểu tử này có thể địch nổi. Có đúng không? Đỗ Hồng Lượng mấy người tuy nhiên nghe không hiểu nhiều, nhưng mặt chữ ý tứ còn có thể hiểu được. Không phải là cổ võ giả, càng là tên người trong môn. Há lại Sở Phong như thế cái đô thị tán nhân có thể so sánh. Kim Phương Hoa trên mặt lộ ra một vệt tự ngạo, hai tay thả lỏng phía sau. Chậm rãi tiến lên một bước, liếc Sở Phong liếc một chút, nói, người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng chính mình học một chút cổ võ, thì phách lối nói chuyện không đâu. Sở Phong hờ hững nói, lão già kia, đừng tưởng rằng chính mình lớn tuổi, thì trông cậy vào ta sẽ kính lão thích ấu, lại không lan đi, cái kế tiếp nằm trên mặt đất cũng là ngươi. Kim Phương Hoa biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Cười lạnh nói, tiểu tử, đã ngươi là cổ võ bên trong người, chắc hẳn ngươi cũng biết cổ đẳng cấp võ giả lại phân đủ loại khác biệt à. Mới quen võ đạo, chỉ học biết chút cổ võ ngoại gia gia lông công phu. Như thế người, bất quá là vừa tới cấp 3 hạ cấp cổ võ giả. Võ đạo tiến giai, thuần thục ngoại kình công phu, đồng thời sờ đến một tia nội kình cánh cửa. Loại này, cũng chỉ là bốn bề giáp giới cấp 6 trung cấp cổ võ giả. Nâng cao một bước, càng thấu triệt thông suốt nội kình chi đạo về sau. Tuy nhiên y nguyên không cách nào hoàn toàn trong lòng bàn tay kình. Nhưng bọn hắn như cũ tại quyền cước bên trong, đã có thể trong lúc lơ đãng phụ mang lên một tia nội kình. Đây là thất đến cấp 9 cao cấp võ giả. Kim Phương Hoa khinh miệt liếc Sở Phong liếc một chút, nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi chiêu thức bên trong, liền một tia nội kình đều không, chỉ sợ ngươi chỉ là cái liền nội kình cánh cửa đều không sờ đến hạ cấp võ giả a. Đỗ Hồng Lượng mấy người nghe vậy, nhịn không được hỏi, Kim tiên sinh, vậy xin hỏi, ngươi là bên trong mấy cấp võ giả? Kim Phương Hoa các loại thì là người khác hỏi đây, muốn không phải vì trang bức, hắn hội phế nhiều lời như vậy. Vừa mới hỏi xong, hắn thì chậm rãi ngẩng đầu, một cỗ khí ngạo nghễ tự nhiên phóng xuất ra, mấy cấp võ giả, ta mấy cấp võ giả đều không phải là. Kim Phương Hoa vuốt râu, gằn từng chữ, tại cấp 9 võ giả phía trên, còn có một loại võ giả, bọn họ nắm giữ lấy nội kình tinh túy, trong lúc phất tay, liền có thể dựa vào kình khí, khiến người ta chết không có chỗ chôn. Bọn họ được xưng là tiên thiên võ giả, lão phu chính là cái này tiên thiên võ giả, tiên thiên, võ giả. Thái Diệu Huy hai người nhất thời mắt lộ ra kính nể. Gia tộc bọn họ bên trong đến một số 2-3 cấp võ giả, đều sẽ phải chịu lớn lao tôn kính đối đãi. Thế nhưng là Kim Phương Hoa, lại là phá vỡ bọn họ nhận biết khái niệm tiên thiên võ giả. So với cái kia người không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Liền tại bọn hắn đối Kim Phương Hoa kính nể không gì sánh được thời điểm, một đạo lạnh miệt thanh âm bỗng nhiên truyền đến, tiên thiên võ giả, nghe giống như rất không tệ. Sở Phong lộ ra đạm mạc nụ cười, chậm rãi nói, chỉ bất quá, trong mắt ta, vẫn là một cái tay cũng đủ để bóp chết con kiến hôi. Làm can, Kim Phương Hoa giận quát một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi là hậu thiên võ giả sao? Dám khẩu xuất cuồng ngôn. Hôm nay ta tất để ngươi biết phách lối vô đạo xuống tràng. Vừa mới nói xong, thân hình hắn như sét đánh hướng Sở Phong chạy nhanh đến. Cái này lật tốc độ đối với Đỗ Hồng Lượng bọn người tới nói, như là nhanh như điện chớp, căn bản là không có cách nắm lấy. Không hổ là tiên thiên võ giả. Cái này tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái Diệu Huy trong lòng hai người cười lạnh. Thế mà, Sở Phong từ đầu đến cuối, mặt không đổi sắc, không có ý tứ, hậu thiên võ giả trong mắt ta, cũng mạnh hơn con kiến hôi không mấy phần. Sau đó, chỉ thấy Sở Phong chậm rãi duỗi ra một cái tay, tùy ý đem nắm chắc quả đấm. Một cỗ nhìn như vô hình, nhưng lại mông lung trong suốt lồng ánh sáng quỷ dị xuất hiện, đem Sở Phong toàn thân bao phủ. Làm sao có thể, cái này, đây là, còn không đợi Kim Phương Hoa nói xong, hắn quyền đầu đã không dừng được, đụng tại cái kia lồng ánh sáng phía trên, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cả người hắn như diều đứt dây, bay rớt ra ngoài, hung hăng bay ra hơn 10 mét, đem bên đường một cái thô to cột điện đều xinh xinh nện đứt, cái này mới miễn cưỡng dừng lại. Kim tiên sinh, nằm trên mặt đất Vương Đông mộng, Đỗ Hồng Lượng hai người cũng mộng, nói tốt nổ banh trời tiên thiên võ giả đâu, vì cái gì tiểu tử kia đều không sao cả động thủ. Kim tiên sinh cái này tiên thiên võ giả thì biến đến giống như chó chết. Kim Phương Hoa cố nén mình đầy thương tích, kinh hãi cuồn cuộn chỉ Sở Phong, toàn thân trên dưới run rẩy nói, Vũ Vương cương khí, đây là chỉ có truyền thuyết bên trong Vũ Vương cảnh cường giả mới có thể sử dụng đi ra. Ngươi, ngươi đúng là Vũ Vương cảnh cao thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.